Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1. Đêm hè, trong núi vừa ướt vừa nóng. Tần Hoài An tìm thảo dược suốt một ngày, mệt mỏi không thôi. Cô cởi giày và tất, duỗi chân xuống sông. Khi đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh do dòng nước mang lại thì phía sau chợt truyền đến tiếng nổ vang từ xa đến gần. Một chiếc trực thăng bay chếch xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như trượt trên mặt cỏ. Cánh quạt tạo nên cơn gió lớn thổi phần phật, khiến những vạt cỏ bên dưới kêu lên xào xạc. Tần Hoài An bị gió thổi tới mức không mở mắt ra được. Rầm! Một tiếng vang thật lớn, chiếc trực thăng đã rơi xuống chỗ cách cô 23 mét. Tần Hoài An do dự mở to mắt, cô thoáng sửng sốt. Một chiếc trực thăng rơi xuống sao? Cuối cùng cô cũng phản ứng kịp, vội vã liếc nhìn chiếc trực thăng vừa mới rơi xuống. Bên trong có người. Trong ánh sáng mờ tối, miễn cưỡng có thể bắt gặp một bóng dáng đang ngồi trên ghế lái. Chiếc trực thăng bốc khói cuồn cuộn, cứ thế này nó sẽ phát nổ mất. Là một bác sĩ thực tập, Tần Hoài An không thể trơ mắt nhìn sự việc này diễn ra được. Cô không mang giày mà xông thẳng về phía chiếc trực thăng. Trong đầu Tần Hoài An chỉ có một suy nghĩ, cứu người bên trong ra. Việc giải cứu cũng không dễ dàng, cô chỉ là một người phụ nữ nên sức lực có hạn. May mắn thay, người bên ghế lái chưa mất đi ý thức. Tần Hoài An điên cuồng gõ cửa trực thăng đang đóng chặt. Két, tiếng của từ trong mở ra. Tần Hoài An mừng rỡ, bước lên toan kéo người trên ghế lái ra. Mãi đến giờ phút này, cô mới phát hiện ra đối phương là đàn ông, thân hình rất cao lớn. Nặng quá. Khi cơ thể rắn chắc của người đàn ông ngã trên vai cô, Tần Hoài An khó chịu hừ một tiếng. Mùi dầu nhờn trong không khí ngày càng nồng nặc. Tần Hoài An lo lắng sẽ xảy ra cháy nổ, bèn vừa kéo vừa khiêng người ra khỏi trực thăng. Cả quá trình người kia chẳng nói câu nào, mũ che gần hết khuôn mặt của anh ta. Từ góc độ của Tần Hoài An chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn cằm rõ nét cùng bờ môi mỏng hơi dướn lên. Tuy nhiên giờ phút này cô không có lòng dạ quan tâm tới những điều này, cô dìu người đàn ông lảo đảo đi về phía bờ sông. Đi được hơn 10 mét, phía sau đột nhiên nổ vang ầm ầm. Chiếc trực thăng thực sự nổ tung. Ngọn lửa ngút trời và làn sóng lớn ập đến. Làn sóng xung kích mãnh liệt khiến Tần Hoài An và người đàn ông phía sau đồng thời gục ngã vào trên mặt cỏ. A! À, người đàn ông sống dở chết dở kia ngã đè lên sau lưng Tần Hoài An làm cô suýt nữa thì tắt thở. Tần Hoài An giơ tay đẩy anh ta ra, giãy giụa muốn bỏ dậy, cơ mà anh ta nặng chết đi được. Người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Tần Hoài An nhíu mày, cô dùng sức giãy giụa hơn. Bên eo cô đột nhiên siết chặt. Tần Hoài An chợt sững sờ. Toàn thân người đàn ông phía sau toát ra nhiệt độ không bình thường. Đừng cử động. Giọng nói vừa khàn vừa nhỏ của anh vang lên ở sau ót. Là một người học y, Tần Hoài An đương nhiên biết rõ điều này có ý nghĩa như thế nào, cô cũng biết tình huống này thật sự không tốt với mình. Hóa ra, cô đã liều lĩnh bất chấp tính mạng cứu được một con sói đấy sao? Sắc mặt của Tần Hoài An tối sầm, cất giọng lạnh lùng, nè. Anh gì ơi, tôi vừa mới cứu mạng anh đấy, anh mà làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người đàn ông im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ là cánh tay anh hơi siết chặt. Tần Hoài An cảm giác có điều gì đó không ổn. Người bình thường mới vừa trải qua sống chết, sao có thể làm bậy ở chỗ này? Bất kể anh ta tự nguyện hay là bị người khác tính kế. Bởi vì cô đã có bạn trai. Cô đã giữ sự trong trắng suốt 20 năm vì bạn trai cô, dự định sẽ trao cho anh ấy khi hai người họ kết hôn. Bình Nguyên, Bình Nguyên. Tần Hoài An nghĩ tới tên của bạn trai, cô chợt dùng hết sức lực thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông. Cô co cẳng vừa định bỏ chạy thì một bàn tay nắm lấy cổ chân cô. Cô tựa như con thỏ nhỏ đã rơi vào móng vuốt của chim ưng. Thả tôi ra. Tần Hoài An khàn giọng hét lên, cố gắng khơi dậy lý trí của đối phương. Tôi sẽ báo đáp cho cô. Giây phút khi tia lý trí cuối cùng mất hết, anh nói ra câu đó. Cô liều mạng phản kháng nhưng như vậy đều bất lực. Tần Hoài An nhìn những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, cô không kiềm được rơi nước mắt. Xin lỗi Bình Nguyên. Người đàn ông thỏa mãn cúi người hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt cô, thở dài nói thật xin lỗi. Tần Hoài An mệt mỏi đến nỗi ngay cả sức lực mắng đáp trả cũng không có. Cô hối hận muốn chết, cô không nên cứu mạng người đàn ông chó má này. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô, đeo nó lên, sau này có chính là vợ của tôi. Người đàn ông vừa dứt lời, có thứ gì đó mát lạnh đeo lên cổ của Tần Hoài An. Anh đưa lòng bàn tay dày rộng về phía gò má cô như thể muốn an ủi cô vài câu. Tần Hoài An tức giận đẩy tay anh ra, đừng chạm vào tôi. Chẳng cần dùng nhiều sức, toàn thân người đàn ông rên lên một tiếng, sau đó ngã sang bên cạnh không còn nhúc nhích nữa. Tần Hoài An giật mình. Cô vội vã ngồi dậy quan sát người đàn ông, chợt phát hiện ra chỗ đùi anh ta có một vết thương thật dài. Hóa ra anh ta bị thương nặng. Tần Hoài Ân oán giận trừng mắt người đàn ông đã mất đi ý thức. Theo tình trạng vết thương, nếu như không bằng bó kịp thời thì nhất định sẽ mất mạng. Người đàn ông này lấy oán báo ơn, chẳng phải loại người tốt lành gì nên không cần thương tiếc anh ta. Tần Hoài An ép mình vứt bỏ lòng tốt không nên có, cô quay đầu bỏ đi. Sau khi đi được vài bước, cô siết chặt nắm tay rồi ảo não quay đầu lại. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm thiêng liêng, là tín ngưỡng mà trong lòng cô sùng bái nhất. Là một bác sĩ trong đầu chỉ có bệnh nhân, trong đầu chỉ có sinh mệnh, không có kẻ thù. Tần Hoài An tự thuyết phục mình rằng, người đàn ông này đánh mất bản tính vì bị bỏ thuốc, có lẽ anh ta là người tốt. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng cô không còn cảm thấy buồn bực nữa. Cô đi lấy hộp thuốc đặt bên bờ sông, bên trong có băng gạc và kim khâu, nước khử trùng, có đầy đủ mọi thứ. Khi xử lý vết thương trên đời người đàn ông, nét mặt cô không chút thay đổi, ánh mắt vô tình rơi vào thứ gì đó. Cứu anh ta, không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho những tổn thương mà anh ta đã gây ra với cô. Tần Hoài An lấy ra bộ dụng cụ từ dưới đáy hộp y tế. Là bộ kim bạc bà nội đã truyền cho cô. Cô học khoa ngoại lâm sàng ở Đại học Y, hơn nữa cũng kế thừa thuật châm cứu của bà nội. Tần Hoài An thành thạo lấy ra một cây kim bạc, cô híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cô đặt kim rất quyết đoán, động tác như chuồn chuồn lướt nước, châm vào mỗi huyệt vị trên thân người đàn ông một cách chính xác. Hừm, trong hôn mê, người đàn ông khó chịu hừ một tiếng. Tần Hoài An hừ lạnh rút kim. Từ nay về sau, người đàn ông này không thể tổn hại người phụ nữ nào nữa. Làm xong hết tất cả, Tần Hoài An cầm đồ lên rời khỏi. Cô đi rất gấp gáp, từ đầu đến cuối chẳng trông thấy rõ mặt mũi của người đàn ông. Chương 2. Lần đầu tiên, Tần Hoài An tham gia khóa huấn luyện thực tế ở nông thôn do trường tổ chức. Tổng cộng có hơn 20 sinh viên y khoa tham gia cùng nhóm thực tập, bọn họ dựng trại dưới chân núi trong thôn. Sau khi trở về trại, các bạn đều đã ngủ hết. Tần Hoài An vắt nước lau chùi thân thể. Nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người, hốc mắt của cô đỏ bừng. Giữ gìn cơ thể trong sạch suốt 20 năm vốn muốn để dành cho người đàn ông cô yêu. Xin lỗi Bình Nguyên. Tần Hoài An rơi nước mắt. Hồi lâu sau, cô mới khôi phục bình tĩnh. Khóc không thể giải quyết vấn đề. Chuyện mất Trinh đã thành sự thật, cô cũng không định gạt Lâm Bình Nguyên. Cô quyết định sau khi trở về sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Bình Nguyên là người dịu dàng chăm sóc như thế, cô tin rằng anh ta sẽ hiểu cô. Vệ sinh thân thể xong, Tần Hoài An quay về chỗ ngủ. Cô phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, bạn tốt Phương Thanh Hà của cô vẫn chưa về. Thanh Hà từng nói cô ấy phải đến nhà họ hàng trong thị trấn ăn bữa cơm, đường xa quá cô ấy lười đi, chắc tối nay sẽ không về đâu. Tần Hoài An nghĩ thế, rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, một bóng dáng quần áo xốc xếch đang lảo đảo chạy trốn giữa rừng núi. Chắc chắn phía sau không có người đuổi theo nữa, cô ta giảm tốc độ, lau mặt một cái rồi mang. Cái quái gì thế nhỉ, cũng không tự nhìn xem dáng vẻ của mình ghê tởm tới mức nào. Nhớ tới vẻ hèn mọn và dữ tợn của người đàn ông kia, dạ dày của Vương Thanh Hà dâng lên cơn buồn nôn. Vốn định đến nhà họ hàng ăn bữa cơm thôi, ai ngờ lại gặp chuyện xui xẻo như thế. Đột nhiên, cô ta đạp phải thứ gì đó, Vương Thanh Hà hoảng sợ cầm điện thoại bật đèn lên soi thì khiến cô ta giật mình. Một người đàn ông rất đẹp trai, sáng sớm, Tần Hoài An bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô mơ thấy người đàn ông không nhìn rõ mặt tối hôm qua. Tần Hoài An ép bản thân phải tỉnh táo lại. Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thực tập để trở về trường, cô thu xếp quần áo, thấy Vương Thanh Hà còn chưa về, cô bèn gọi điện thoại cho cô ta. Biết rồi, cậu giúp mình thu dọn trước đi. Vương Thanh Hà phản đối nói. Nói xong, cô ta cúp điện thoại. Tần Hoài An lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải giúp cô ta thu dọn hành lý. Đồ đạc của Vương Thanh Hà rất nhiều, mang theo một vali rất to. Đi ra ngoài quần áo của Tần Hoài An rất gọn nhẹ, chỉ quái chiếc ba lô và một hộp y tế cần thiết để chữa bệnh. Trước khi xuất phát, Vương Thanh Hà vẫn chưa trở về, Tần Hoài An giúp cô ta xách vali lên xe. Thầy dẫn đoàn thúc giục, Vương Thanh Hà đâu? Ai gọi cho em ấy đi, chỉ còn chờ mình em ấy thôi đấy. Thầy Từ ơi, có lẽ lát nữa cô ấy sẽ tới. Tần Hoài An còn chưa nói dứt lời, Vương Thanh Hà đã xuất hiện. Cô ta vui tươi hớn hở, thậm chí chẳng buồn đếm xỉa đến dáng vẻ tức giận của thầy dẫn đoàn, lên xe vào chỗ ngồi của mình. Tần Hoài An ngồi vào bên cạnh cô ta, nói nhỏ, Thanh Hà à, cậu tới trễ. Cậu nên nói lời xin lỗi với thầy Từ. Xin lỗi. Vương Thanh Hà liếc mắt, hừ lạnh đáp, làm thầy giáo thì giỏi lắm sao. Tần Hoài An ơi, cậu chờ xem, những ngày tốt lành của tớ sắp đến rồi, chỉ là một giáo viên thôi mà, tớ không để mắt tới đâu. Tần Hoài An im lặng nhìn cô ta. có giọng nói thảo luận từ chỗ ngồi kế bên truyền đến. Nhìn thấy gì không, chiếc váy màu trắng mà Vương Thanh Hà mặc trên người là mẫu mùa hè mới nhất của Chanel, đắt lắm đấy. Thì ra cô ta có tiền như vậy. Thật lợi hại. Khi Vương Thanh Hà nghe thấy những lời này, cô ta rướn môi lên. Tần Hoài An tức thì có chút nghi ngờ. Gia cảnh của Vương Thanh Hà không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có. Người không dành về hàng hiệu như cô cũng biết hàng của Chanel rất đắt, huống chi là mẫu mới nhất. Tần Hoài An cảm thấy sau khi Vương Thanh Hà tới nhà họ hàng ăn bữa cơm thì trở nên là lạ. Vương Thanh Hà liếc mắt nhìn Tần Hoài An, phát hiện cô đeo thứ gì đó trên cổ. Đây là cái gì? Cô ta đưa tay bất giác kéo sợi dây chuyền trên cổ của Tần Hoài An. Mặt dây chuyền hình tròn làm bằng đồng, nhìn qua trông giống một món đồ rẻ tiền. Vương Thanh Hà chán ghét buông tay ra, bạn trai cậu tặng à? Mấy món này có thể mua được ở hàng vỉa hè. Tần Hoài An kinh ngạc, lúc này cô mới nhận ra sợi dây chuyền này tối qua người đàn ông kia đã đeo cho cô. Sắc mặt cô tái nhợt, cô không nói lời nào mà tháo sợi dây chuyền xuống cất vào trong túi áo. Thấy thế, Vương Thanh Hà tưởng cô ngầm thừa nhận, giễu cợt nói, cậu nên sớm chia tay với người bạn trai hời của mình. Ngay cả tiền cũng không nỡ tiêu vì bạn gái thì còn nói chuyện yêu đương gì nữa. Tần Hoài An nhướng mày, tớ có thể tự kiếm tiền, tại sao phải tiêu tiền của bạn trai? Vương Thanh Hà bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Trở lại thành phố đã là giữa trưa, Vương Thanh Hà đã liên hệ trước với người nhà tới đón cô ta về. Cô ta đi rất vui vẻ như thể sắp gặp được chuyện gì đó tốt lắm. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, Tần Hoài An quay về ký túc xá. Vốn dĩ đã hẹn tối nay sẽ mừng sinh nhật với bạn trai Bình Nguyên, nhưng sau sự việc xảy ra tối hôm qua, cô không thể đợi đến tối nữa. Cô muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự, ngoài bạn trai ra, cô không biết nên nói kể chuyện này. Cho ai nghe? Tần Hoài An thay quần áo, ngồi xe buýt tới bệnh viện ở trung tâm thành phố mà Bình Nguyên làm việc. Đúng vào giờ nghỉ trưa, cô đến phòng làm việc của anh ta. Cô nhớ Bình Nguyên đã từng nói hôm nay chỉ có mình anh ta trực ban. Tần Hoài An đứng ngoài cửa phòng làm việc, nhưng nghe thấy bên trong vòng ra âm thanh khó nghe của một nam một nữ. Tần Hoài An không thể nhịn được đẩy cửa vào. Tần Hoài An, Bình Nguyên. Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ rằng Bình Nguyên sẽ phản bội cô và làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy. Lâm Bình Nguyên bị bắt quả tang, anh ta nói, em ra ngoài trước, đợi lát nữa anh sẽ nói chuyện với em được không? Người mất mặt là anh, sao tôi phải đi? Có chuyện gì anh cứ nói rõ ràng ngay tại đây đi. Tần Hoài An đứng im không nhúc nhích, trong ngực cô cuộn trào lửa giận. Em gái à, đừng nên nóng giận như thế. Em nhìn dáng vẻ của em xem, có ra dáng một người phụ nữ không? Người phụ nữ dựa sát vào bàn làm việc khinh thường liếc mắt nhìn Tần Hoài An, cô ta chậm rãi sửa sang lại làn váy. Vừa dứt lời, một bàn tải đã giáng xuống. Bốp! Tần Hoài An xông lên tát lên mặt cô ta một cái tát thanh thúy, cô tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Kẻ thứ ba như cô, câm mồm đi. Lâm Bình Nguyên vô thức ôm người phụ nữ vào lòng để bảo vệ, trừng mắt lườm Tần Hoài An, em nổi điên gì thế? Sao dám đánh người? Em biết cô ấy là ai không? Trong ánh mắt khó tin của Tần Hoài An, Lâm Bình Nguyên khẩn trương nhìn người phụ nữ trong lòng, hỏi với giọng điệu lo lắng, Ái Linh à, em không sao chứ? Tần Hoài An nghe vậy như thể bị sét đánh. Ái Linh, Đường Ái Linh là cháu gái của phó viện trưởng bệnh viện này. Trước kia, Lâm Bình Nguyên từng nhắc đến cô ta mấy lần, nói rằng Đường Ái Linh giúp đỡ anh ta rất nhiều. Nghe ý tứ của Đường Ái Linh thì đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện như vậy. Chuyện đã tới nước này, sao Tần Hoài An không hiểu được chứ, Lâm Mạnh Phạm đã phản bội cô từ lâu. Cô cười châm biếm, lại giơ tay lên lần nữa. Lâm Bình Nguyên không hề đề phòng, mặt bị đánh lệch sang một bên. Tôi không chỉ muốn đánh cô ta, tôi còn muốn đánh anh. Chương 3. Lâm Bình Nguyên bị đánh, có chút sững sờ. Từ trước đến nay, Tần Hoài An ở trước mặt anh ta luôn dịu dàng ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, thỏa mãn tất cả lòng tự trọng của anh ta. Cái tát này đã quét sạch hết thể diện của anh ta. Tần Hoài An. Lâm Bình Nguyên thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đánh trả. Anh ta híp mắt lại, ánh mắt vô thức rời xuống cổ cô. Anh ta giật cổ áo của cô ra. Trên xương quai xanh mảnh khảnh đầy dấu vết mập mờ. Đường Ái Linh bị tát một cái, trong lòng rất oán hận. Thấy thế, cô ta bèn cười châm chọc, xem ra người bạn gái tự cho là thanh cao của anh, cũng rất biết chơi đùa đấy nhỉ. Sắc mặt của Lâm Bình Nguyên tối sầm. Tần Hoài An, chuyện quái gì thế này? Tần Hoài An cười khẩy đáp, anh nói xem. Cô tìm anh ta để tìm kiếm sự an ủi. Nào ngờ lại bắt quả tang mình bị cắm sừng. Bây giờ, cô không cần thiết phải giải thích với anh ta về những chuyện xảy ra tối hôm qua nữa. Tần Hoài An hất tay anh ta ra, chậm rãi kéo cổ áo lại đàng hoàng,

Người nhà họ Chử như gặp phải chuyện gì vô cùng khó giải quyết, ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Chỉ có Tần Hoài An cúi đầu nhìn mũi giày mình, trong lòng thầm nghĩ nếu mình vào cục cảnh sát thì xác suất phải ngồi tù là bao nhiêu. Tần Hoài An giả mạo cô chủ của nhà họ Chử đúng là không thể tha thứ được, nhưng mà... Hỏi phóng viên mà xem, lái xe đưa Tần Hoài An vào đến tận cửa, thông báo tin tức cho toàn bộ mọi người trên Internet, thậm chí còn đã làm giấy hôn thú đâu vào đấy, tất cả đều là một tay bà cụ Chử. Mọi chuyện bị lan truyền đi, vậy nhà họ Chử sẽ mất hết thể diện. Gia tộc như bọn họ không thể để người ta gièm pha được. Mà cùng lắm thì Tần Hoài An cũng chỉ là một cô gái vô danh, căn bản sẽ chẳng ai để tâm đến. Hai vợ chồng Chử Hoài Sơn thầm so sánh một phen, trong lòng đã ra quyết định. Trân Phong, hay là con cứ ở bên con bé đi, hai người tạm thời duy trì quan hệ trước mắt, đợi độ chú ý của người ngoài giảm xuống rồi hẳn suy tính xem giải quyết cô gái này thế nào sau, được không? Chử Hoài Sơn vừa nói dứt lời, trở ra Mỹ lập tức dậm chân phản bác, tuyệt đối không được. Bố, sao bố có thể để cái con giả mạo kia ở lại nhà mình chứ? Lỡ cô ta ỉ lại vào nhà mình mãi không chịu đi thì làm sao bây giờ? Thật sự để cô ta lên làm chị dâu của con à? Im miệng, Liễu Giai Tâm khẽ quát cô ta một câu. Hai vợ chồng cùng quay đầu nhìn về phía Chử Trân Phong, hỏi ý kiến của anh. Gương mặt Chử Trân Phong lạnh lùng, ánh mắt liếc sang gương mặt Tần Hoài An, vô cùng ghét bỏ. Vốn định từ chối nhưng có người còn lên tiếng trước cả anh. Mấy người tự nhiên thiệt luôn, còn không thèm hỏi ý kiến của tôi luôn à? Tần Hoài An vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên ngẩng đầu lên. Chương 8. Tầm mắt bén nhọn của Chử Trân Phong dừng trên người Tần Hoài An, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng giận tái mặt. Cái người phụ nữ này, cô có thể có ý kiến gì chứ hả? Trở ra Mỹ không hài lòng, liếc mắt nhìn cô. Tần Hoài An nhìn cô ta rồi mỉm cười, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, tôi chỉ là đồ giả, xuất thân thấp kém, là một người phụ nữ lừa đảo mà thôi, tôi không biết đóng phim. Nếu như làm lộ trước mặt người khác, vậy có khác gì càng làm mất mặt mấy người đâu chứ? Trở ra Mỹ ngạc nhiên. Đồ giả, xuất thân thấp kém, người phụ nữ lừa đảo, những từ ngữ này đều là những gì mà ban nãy cô ta dùng để chào phúng Tần Hoài An. Vậy mà Tần Hoài An lại ghi tạc trong lòng, đã thế còn mỉa mai lại nữa chứ? Trở ra Mỹ thẹn quá hóa giận, khinh thường, cô tưởng mình là cái thá gì thế hả? Lẽ nào nhà họ Chữ tôi còn phải cầu xin cô hay sao? Nói xong lại ra sức lặp lại một câu, đồ giả mạo. Tần Hoài An không để bụng. Đột nhiên một cảm giác âm u lạnh lẽo kéo đến, cô liếc nhìn, chống lại ánh mắt âm u của người đàn ông kia. Cô cho rằng cô có quyền lựa chọn à? Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của Chử Trân Phong mang theo một chút ý tứ cảnh cáo. Nếu như tôi không phối hợp thì mấy người sẽ đưa tôi vào cục cảnh sát à? Tần Hoài An hỏi thử. Chử Trân Phong mím môi, đường cong lạnh như băng khiến người ta tê dại ra đầu. Ánh mắt thật nguy hiểm, có lẽ sẽ còn thảm hơn kết quả đó nữa đấy. Hàng lông mày Tần Hoài An khẽ trao lại. Giọng nói nhắc nhở thiện chí của ông quản gia truyền đến, cô Tần à, đây là nhà họ Chử, cô vẫn là nên ngoan ngoãn phối hợp đi. Giúp việc này xong thì có lẽ cậu Trân Phong sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi. Lời còn chưa dứt đã bị một ánh mắt của Chử Trân Phong chặn lại. Tần Hoài An không khỏi rơi vào suy tư. Cô chỉ là một sinh viên khoa y bình thường mà thôi, cô hoàn toàn không biết gì về nhà họ Chử cả, thay vì phải quan tâm đến tin tức của giới quý tộc giàu sang thì cô thích nghiên cứu học tập về y dược, về thuốc đông y, về thí nghiệm lâm sàng hơn nhiều. Nhưng mà cô không ngốc. Sau khi tỉnh dậy, trải qua những chuyện này, nhìn thấy những gì xa hoa trước mắt, nhà họ Chử cũng không đơn giản là một gia đình lắm tiền bình thường. Cho nên, nếu như cô từ chối, vậy bọn họ sẽ bắt buộc cô phải gật đầu à? Tâm lý Tần Hoài An bỗng cảm thấy chán ghét. Lý trí lại khiến cô giấu nhẹm cảm giác đó vào trong lòng, giả vờ thản nhiên mà nói, được thôi, vậy tôi đồng ý kết hôn giả với cậu Chử nhà mấy người, nhưng tôi có hai điều kiện. Chử Trân Phong tức giận, ban nãy anh còn chưa kịp từ chối, bây giờ người phụ nữ này còn dám đặt ra điều kiện nữa à? Thấy anh sắp nổi đoá lên, hai vợ chồng Chử Hoài Sơn kéo anh lại, lắc lắc đầu với anh. Tần Hoài An ngẩng gương mặt trong trắng thuần khiết lên, nhìn thẳng Chử Trân Phong, thứ nhất, chuyện của chúng ta coi như là hợp tác đi, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, mấy người đừng có mà gây phiền phức gì đến tôi, cũng không được tống tôi vào cục cảnh sát. Yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Cơn tức của Chử Trân Phong hơi vơi đi. Hừ một tiếng rồi nói, vậy cô phải phối hợp cho tốt trước đã. Được thôi. Tần Hoài An gật đầu, nói tiếp điều kiện thứ hai, tôi không muốn ở đây, nếu như có thể tôi muốn quay về, ở trong ký túc xá của trường học. Nói xong, cô không quên giải thích thêm, vốn dĩ tôi là sinh viên mà, chưa tốt nghiệp nên ở lại trong trường học cũng là chuyện bình thường thôi, người ngoài chắc không thấy kỳ lạ đâu nhỉ. Tâm lý của Tần Hoài An rất rõ ràng mọi việc, cô là đồ giả mạo, ở lại nhà họ Trử chắc chắn sẽ bị bọn họ nhắm vào, ngày sau này sống không an ổn lắm đâu. Huống hồ gì cô còn phải xử lý việc riêng của mình nữa. Đột nhiên Trử Chân Phong lạnh lùng cười một tiếng, thái độ cao cao tại thượng liếc nhìn Tần Hoài An, dường như đang chế nhạo dòng suy nghĩ ngây thơ của cô. Trước khí tức mạnh mẽ của anh, Tần Hoài An khẽ nhíu mày. Tôi nói không đúng nào à? Đúng. Trử Chân Phong cười như không cười, trả lời một chữ rồi phân phó, vệ nam, đưa cô ta ra ngoài đi. Tần Hoài An hơi ngây ngẩn. Anh ta vậy mà lại đồng ý với điều kiện của cô dễ dàng vậy cơ à? Không ngờ cậu chủ nhà này vẫn còn dễ nói chuyện thật đó. Có thể rời khỏi nhà họ Trử, cô đương nhiên sẽ không chần chờ gì. Cảm ơn, không cần đưa đâu, tôi tự đi được. Tần Hoài An không muốn dính dáng quá nhiều đến những người bên cạnh Trử Chân Phong, nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. Vệ nam càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Cậu Trử, cứ vậy. Vừa mới mở miệng đã nhìn thấy vẻ mặt kín đáo của Trử Chân Phong, cậu nuốt hết những lời định nói lại theo bản năng. Cậu Trử làm gì cũng có dụng ý riêng của cậu ấy. Tần Hoài An đi gần 20 phút mới đến cửa lớn nhà họ Trử. Nhà họ Trử thật sự rất rộng, nào là gian nhà, vườn hoa, ao nước nhân tạo, nếu như không có người làm giúp đỡ, e rằng cô đã đi lạc trong này luôn rồi. Có thể ở trong một nơi thế này, một lần nữa nói rõ nhà họ Trử không tầm thường. Đợi cô quay về, nhất định phải tra cho kỹ xem rốt cuộc lại lịch nhà họ Trử này thế nào. Mới vừa đi đến cửa lớn của nhà họ Trử, một đám người đột nhiên vây quanh cô, bắt đầu giơ máy ảnh, giơ micro trong tay ra. Tần Hoài An hơi ngẩn người một chút. Hình như những người này là phóng viên nhà báo bạn này thì phải, bọn họ còn đứng canh ở đây à? Cô Tần, sao cô lại ra đây một mình vậy? Trước đây chưa từng nghe nói cô có tình cảm mặn nồng gì với cậu Trử, vì sao lại đột ngột? Kết hôn như thế, trong chuyện này có phải có khuất mắt gì không? Nghe nói gia cảnh cô cũng bình thường, không biết sao cô có thể quen biết cậu Trử vậy? Thưa cô, Tần Hoài An chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, dù cho từ trước đến nay cô vẫn luôn rất bình tĩnh, tỉnh táo, nhưng đột nhiên đối mặt với đạn pháo liên thanh của đám phóng viên này, trong nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cô muốn đi ra khỏi nhà họ Trử, hết lần này đến lần khác lại bị phóng viên chặn đường. Trong lúc cô đang mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, đằng sau vang lên tiếng thắng xe. Cửa xe mở ra, dáng hình cao to mạnh mẽ rắn giỏi bước ra. Chẳng phải em bảo đi dạo trong sân à? Sao lại đi dạo ra ngoài này rồi? Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Trử Chân Phong vang lên bên tai. Tần Hoài An vội ngẩng đầu lên, nhưng lại bắt gặp khóe môi đang cong lên đầy giễu cợt. Phảng phất tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của anh ta. Đột nhiên Tần Hoài An hiểu ra vì sao ban nãy anh ta lại để mình rời đi dễ dàng như vậy rồi. Ban nãy cố gấp gáp rời đi, không hề nghĩ đến điều bất ổn trong cái câu, vệ nam, đưa cô ta ra. Ngoài kia, bây giờ mới kịp phản ứng lại, người đàn ông này không hề định đồng ý với điều kiện của cô. Anh ta đang đợi cô bị phóng viên vây lấy, rơi vào tình cảnh lúng túng, đồng thời, không cho phép cô nói thẳng sự thật cho phóng viên nghe. Nhìn gương mặt tuấn tú không thể soi mói của người đàn ông kia, Tần Hoài An rất phối hợp mà nở nụ cười nhưng hàm răng vẫn nghiến chặt, đúng vậy, lần đầu tiên đến nhà họ Trử, bất cẩn lạc đường nên đi ra ngoài đây rồi. Lên xe đi, chúng ta quay về thôi, Trử Chân Phong hờ hững nói một câu rồi xoay người. Một cánh tay mảnh khảnh đặt lên khuỷu tay anh. Trử Chân Phong hơi nhíu mày lại bắt gặp gương mặt mang nụ cười nhẹ nhàng của Tần Hoài An. Nhìn thấy ánh mắt không vui của người đàn ông ấy, cô siết chặt cánh tay của mình để trả thù. Trử Chân Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng vì sự có mặt của phóng viên nên anh nhìn xuống cảm giác muốn đá văng người phụ nữ đi. Thấy hai người họ đi vào trong, một phóng viên lập tức hỏi, cậu Trử, anh và vợ không ở lại nhà họ Trử à? Có thể làm phiền một phút được không, chúng ta có vài câu hỏi. Trử Chân Phong liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng, cao thượng, bức người, thẳng thừng từ chối, không rảnh. Phóng viên ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến một tin đồn trong giới. Nghe nói có một đồng nghiệp đã chặn đường cậu Chu này để phỏng vấn thêm một câu, kết quả hôm sau anh ta phải thu dọn hành lý, rời khỏi giới truyền thông. Người phóng viên tái mét mặt mày, vội vàng lùi lại một bước. Sau khi lên xe, ngay khi cánh cửa xe đóng lại, cảm giác tàn độc trên người người đàn ông kia lập tức phóng ra, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống mấy độ. Tần Hoài An tự giác rút cánh tay lại. Cô đang chọc tức tôi, giọng điệu rất bình tĩnh, không hề che giấu sự tức giận của bản thân. Cô vờ như không biết gì. Thờ ơ đáp, bên ngoài nhiều phóng viên, chủ yếu làm dáng chút thôi. Ánh mắt Trử Chân Phong tối sầm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng tưởng vừa rồi tôi không nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cô. Anh xoay đầu nhìn về hướng khác, thấp giọng ra lệnh, lái xe đi. Vệ nam đạp chân ga. Nhìn khoảng cách càng lúc càng xa nhà họ Trử,

con gái họ chỉ là hàng nhái mà thôi. Vương Thanh Hà nghe bọn họ nói, cô ta rơi vào trầm tư. Chỉ cần Tần Hoài An ở nhà họ trừ một ngày sẽ luôn là quả bom nổ chậm, cô ta nên nghĩ cách đuổi cô biến xa một chút. Trong biệt thự, Tần Hoài An tắt trang tìm kiếm trên di động, cô nhất thời không có cách nào kiểm soát được sự chấn động trong lòng. Cô biết nhà họ Trử rất giàu, lại không ngờ rằng có tiền như vậy. Nhà giàu số một nước Đông Hùng, tài sản ước chừng khoảng vài trăm tỷ USD. Các lĩnh vực liên quan bao gồm y tế, giải trí, bất động sản, máy móc, các chi nhánh phân bố khắp thế giới. Thậm chí có tin đồn rằng nhà họ Trử còn hợp tác mật thiết với xí nghiệp công nghiệp quân sự trong nước. Chọc phải dòng họ khổng lồ như vậy, liệu cô có thể thoát thân an toàn không? Ngoài lo lắng, đương nhiên cô cũng cảm thấy tức giận. Bố mẹ nuôi liều mạng đưa cô vào nhà họ Trử, hai người họ hoàn toàn không suy nghĩ nếu đắc tội với nhà họ Trử, cô sẽ có kết cục cuối cùng như thế nào. Họ quả thực đã đẩy cô vào hố lửa. 15 tuổi cô được đón về cái nhà này, dù sao đã chung sống 5 năm, không có tình thân thì cũng có tình cảm. Cô xem họ như người nhà, họ coi cô là gì. Ngọn lửa tức giận cứ luẩn quẩn trong lòng cô, một giây sau, cô bấm số điện thoại của mẹ nuôi Chu Vân Nguyệt. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói ngạc nhiên và khẩn trương của mẹ nói truyền đến Tần. Hoài An à, trước đây mẹ quả thực đã coi thường con, không ngờ con có thể làm được. Nếu bây giờ con là mợ chủ nhà họ Trử, đừng quên ân tình của bố mẹ đối với con. Ân tình? Sắc mặt Tần Hoài An lạnh như băng, đáy mắt lộ ra vẻ châm chọc. Đúng rồi, con nhớ mang tiền xính lễ về. Công ty bố con đang chờ cấp cứu. Tiền xính lễ gì? Chu Vân Nguyệt nói với vẻ đương nhiên, nhà họ Trử cưới vợ, nhất định sẽ cho tiền xính lễ. Không có vài chục tỷ thì cũng có vài tỷ chứ. Con đừng giả bộ ngu với mẹ. Nói đoạn, giọng điệu của cô ta trở nên nghi ngờ, lẽ nào con muốn nuốt trọn số tiền đó một mình? Mẹ nói cho con biết, nếu con không mang tiền về thì chúng ta sẽ cắt đứt phí điều trị của bà con ngay lập tức. Nghe thấy lời uy hiếp của Chu Vân Nguyệt, trái tim của Tần Hoài An hoàn toàn lạnh lẽo. Cô hiểu rõ mình chỉ là công cụ đổi lấy tiền. Nhà họ Trử biết con là đồ giả rồi, suýt tí nữa đưa con tới đồn cảnh sát, mẹ còn muốn đòi tiền xính lễ. Cô cao giọng mỉa mai, hai người đưa con vào nhà họ Trử, sao không nhân tiện hỏi về tiền xính lễ luôn? Có phải không dám mở miệng, sợ sự thật bị bại lộ sẽ không gánh nổi cơn tức giận của nhà họ Trử không? Bị Tần Hoài An vạch trần, hơi thở của Chu Vân Nguyệt trở nên rối loạn. Chẳng mấy chốc, bà ta khôi phục bình tĩnh nói, con bớt dọa mẹ đi, mẹ đã coi tin tức rồi, nếu nhà họ chỉ biết con là hàng giả, sao có thể tiếp tục giữ con ở lại? Mẹ cảnh cáo con, nếu con không đem tiền về thì bà nội con cứ chờ chết đi. Dứt lời, bà ta cúp điện thoại. Tần Hoài An cầm di động, cô cảm thấy trong lòng mình có ngọn lửa nhưng không tìm thấy lối ra. Mặc dù đến giờ bố nuôi chưa nói câu nào, có điều Tần Hoài An tin rằng sự việc này không phải do mình Chu Vân Nguyệt quyết định. Cô là trẻ mồ côi không bố không mẹ, bố mẹ nuôi lợi dụng cô cũng thôi đi. Tuy nhiên bà nội là máu mủ ruột thịt của họ, sao hai người họ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm dùng tính mạng của bà nội để uy hiếp cô? Chẳng ai để ý tới tính mạng của bà nội, cô quan tâm. Tần Hoài An áp chế cơn tức giận trong lòng, cô ép mình phải bình tĩnh lại. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải đi bệnh viện xác nhận tình hình của bà nội. Mà Trử Chân Phong bảo cô chờ ở đây, Tần Hoài An chỉ do dự 3 giây, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Vì bà nội, cô không chờ được nữa. Vừa đi tới cửa phòng khách, cô đen mặt quay trở về. Nếu cô nhìn không lầm, có vài người cầm camera lén lút ở đằng xa, đều là phóng viên. Khi nghĩ đến tình cảnh ngoài công lớn nhà họ Trử bị phóng viên bao vây, Tần Hoài An không dám hành động bừa bãi. Cô đi qua đi lại trong phòng khách, tự hỏi xem nên làm thế nào để đi ra ngoài. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô có thể thông báo cho Trử Chân Phong về giải quyết đám phóng viên này, nhưng ban nãy anh ta không cho cô cách liên lạc. Giờ đây chỉ có thể dựa vào cách của cô. Tần Hoài An dừng bước, lấy di động ra. Chỉ chốc lát sau, một nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng tới nhà họ Trử. Sau khi Tần Hoài An ký nhận xong, cô nhanh chóng quay người. Các phóng viên ngồi xổm dưới gốc cây chờ chụp được hành động của mợ chủ nhà họ Trử. Ngồi chờ hơn nửa ngày, chỉ chụp được hình ảnh cô ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, tiếp đó có một nhân viên quét dọn biệt thự kết thúc công việc rời khỏi. Ngoài lần đó ra thì không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Lúc này, Tần Hoài An đã tới bên ngoài bệnh viện. Toàn thân cô mặc đồng phục của nhân viên quét dọn, tóc thắt bím, quấn khăn trùm đầu màu lam, bên eo đeo chiếc tạp dề màu xám, đi đôi giày vải màu đen. Những thứ quần áo này do cô đặt trên mạng. Mô phỏng cách ăn mặc của người khác, cô đã thành công qua mặt đám phóng viên. Suy cho cùng, chẳng ai có thể tưởng tượng ra mợ chủ nhà họ Trử sẽ là một công nhân quét dọn. Bệnh viện trung tâm thành phố. Tần Hoài An quan sát vài chữ to đùng ấy, cô hít sâu một hơi.